Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, khảo hạch nhiệm vụ. Diệp Sát không có phản ứng Ivan ý tứ. Ivan cũng tương tự không có phản ứng Diệp Sát ý tứ. Bởi vì, lão bản nương đã nói rất rõ ràng. Lúc trước, lão bản nương giới thiệu hai người thời điểm, dùng câu là, các ngươi không phải bằng hữu. Không phải bằng hữu, tự nhiên là địch nhân. Thời gian 5 tiếng, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nương theo lấy tử vong đoàn tàu chậm rãi tiến vào trong sân ga. Diệp Sát cũng là sâu kín mở ra con mắt. Diệp Sát cùng Ivan cơ hồ là đồng thời đứng dậy. Sau đó hai người liền đi ra thùng xe, đi đến tử vong đoàn tàu sân ga. Hai người rất có ăn ý, đồng thời hướng về phương hướng ngược nhau, hướng đi sân ga thông đạo. Yên tĩnh hải đảo cũng không phải là một tòa hoang đảo. Tại mặt thế tiến đến trước đó, nơi này là một tòa đại danh đỉnh đỉnh thành phố du lịch. Ánh sáng mặt trời, trời xanh, biển cả, bãi cát, điển hình hải đảo hình khí hậu. Quanh năm có quý gió điều tiết. Hàng năm nhiệt độ ước tại nhiếp 26-31. Vô số người mộng tưởng liền là tới nơi này du lịch nghỉ phép. Bất quá, vậy cũng là mặt thế tiến đến chuyện lúc trước. Diệp Sát đi ra tử vong đoàn tàu sân ga. Chung quanh là một mảnh bãi cát. Kia bãi cát trên chất đầy rồi loạn thất bát tao đồ vật. Xẹp khí bơi lội vòng. Bikini, một chút rác rưởi. Còn có một đài từ đường cái trên lao xuống, ngã vào hạt cát bên trong xe jeep. Bầu trời không phải xanh thảm, mà là u ám, lộ ra một luồng âm trầm. Biển cả cũng không lại là sáng tỏ, mà là u ám. Dương mắt nhìn lại, có thể nhìn thấy nổi lơ lửng không ít thi thể. Cái này là trước mắt yên tĩnh hải đảo. Công bố tử vong thùng xe chiến quy tắc. Quy tắc như dưới. Khu giao chiến vực hạn chế vì trong thành thị, mỗi 12 tiếng đồng hồ, sẽ xuất hiện hạn chế khu vực. Tiến vào hạn chế khu vực 30 phút đồng hồ đồng thời chưa rời đi người. Đem tự nhiên tử vong, mỗi giết chết một người, đem ngẫu nhiên đạt được đối phương mang theo một cái vật phẩm. Mỗi gian phòng cách 3 tiếng đồng hồ, tất cả mọi người đem đổi mới một lần vị trí. Lập tức rút ra 3 tên người chơi vị trí tiến công công bố. Mỗi gian phòng cách 6 cái tiếng đồng. Hồ, sẽ đưa lên một lần vật tư dương. Vật tư trong dương vật phẩm bao quát. Đồ ăn, nguồn nước, vũ khí, trang bị, đạo cụ, giới hạn tử vong thùng xe chiến sử dụng. Khảo hạch nhiệm vụ 1, tại tử vong thùng xe chiến kết thúc trước. Chí ít đánh giết 20 tên người dự thi. Khảo hạch nhiệm vụ 2, tại tử vong thùng xe chiến kết thúc. Trước, chỉ có thể có một tên người tham gia khảo hạch sinh tồn đến cuối cùng. Tử vong thùng xe chiến quy, tác, cùng trước đó là giống nhau. Không có có bất kỳ thay đổi nào. Chỉ bất quá, Diệp Sát bên này nhiều hai đầu khảo hạch nhiệm vụ. Điều thứ nhất, khảo hạch nhiệm vụ rất dễ lý giải. Chính là giết người. Đã nhưng muốn trở thành nhân viên phục vụ, tự nhiên muốn thể hiện ra chính mình mạnh hơn những người khác địa phương. Mà chết vong thùng xe chiến thuần túy chính là vì rồi chém giết mà tồn tại. Như vậy, giết người đương nhiên là tốt nhất khảo hạch. Đầu thứ hai khảo hạch nhiệm vụ so sánh mịt mờ, nhưng cũng không khó lý giải. Tham dự khảo hạch người chỉ có Diệp Sát cùng Ivan, cho nên... Đầu này khảo hạch nhiệm vụ ý tứ, liền là Diệp Sát nhất định phải giết rồi Ivan, hoặc là bị Ivan giết chết. Đương nhiên, còn có loại tình huống thứ ba, Ivan chết tại trong tay người khác rồi. Vậy coi như Diệp Sát vận khí tốt, cũng coi như khảo hạch nhiệm vụ hoàn thành. Tương phản, nếu như Diệp Sát bất hạnh chết tại trong tay người khác, như vậy thì tính Ivan vận khí tốt. Về phần hai người đều là sống lấy, hoặc là đều là chết rồi. Tự nhiên khảo hạch nhiệm vụ thất bại. Sống lấy, khảo hạch nhiệm vụ thất bại. đem đứng trước cái gì? Diệp Sát cũng không biết rõ. Chết rồi, này tự nhiên không có gì đáng nói. Ai cũng không thể cùng một cái người chết quá mức tính toán. Dù sao cũng tính toán cũng không được gì. Diệp Sát vừa nghĩ, vừa đi trên bãi cát, thuận lấy đường cái đi thẳng về phía trước. Cùng là tử vong thùng xe chiến trường. Yên tĩnh hải đảo muốn so Sakura thành lớn rất nhiều. Nói đến cũng khéo. Ở kiếp trước Diệp Sát chỉ tham gia qua một lần tử vong thùng xe chiến. Về sau gặp may mắn lấy được cá nhân thùng xe, liền không có tham gia qua rồi. Một thế này, lần thứ nhất tham gia tử vong thùng xe chiến, lại là tại Sakura Thành. Cho nên, yên tĩnh hải đảo vẫn là Diệp Sát lần đầu tiên tới. Bất quá, chưa từng tới cũng không quan trọng. Tử vong thùng xe chiến kỳ thực rất đơn giản. Đơn giản là giết người, hoặc là bị giết. Muốn so phí hết tâm tư đi làm nhiệm vụ đơn giản nhiều rồi. Chỉ cần ngươi tâm đủ hung ác, đủ mạnh tay, liền đầy đủ rồi. Xuyên qua đường phố sau, Diệp Sát trước mắt là một tòa khách sạn, đại khái 6-70 tầng cao, phi thường rộng lớn, bãi cát, biển cả, tự nhiên là hòn đảo tốt nhất du lịch khu. Khách sạn xây ở một bên, cũng rất bình thường. Diệp Sát sau khi trầm tư một chút, liền đi vào khách sạn. Khách sạn sảnh lớn chiếm cứ một chút zombie. Diệp Sát đẩy ra cửa lớn trong nháy mắt. Những cái kia zombie bị âm thanh hấp dẫn, lập tức tập tễnh hướng Diệp Sát mà đến. Ba, Diệp Sát trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng. Abiter tiến về phía trước một bước, một tay giơ lên súng máy, một tay nâng đỡ dây đạn. Lập tức liền bắt đầu hướng về kia bầy zombie bắn phá. Đột, đột, đột, đột, đột, súng máy gào thét, những cái kia vọt tới zombie liền cấp tốc ngã trên đất. Diệp Sát thừa dịp này công phu, mang lên tinh diệu kính bảo hộ, bắt đầu dò xét lấy khách sạn sảnh lớn. Tinh diệu hộ mắt cảnh trên hiển hiện ra điểm đỏ rất nhiều, cơ hồ bao trùm cả tòa sảnh lớn. Trước cửa, cửa sau, an toàn thông đạo, ga ra tầng ngầm thông đạo, cơ hồ đều có linh tinh zombie tồn tại. Diệp Sát không khỏi gật xuống đầu. Này kết quả để hắn rất hài lòng. Bên trong đại sảnh zombie hoàn toàn không có bị giết sạch qua. Này mang ý nghĩa chính mình là cái thứ nhất tiến vào trong tửu điếm. Lúc này, súng máy bắn phá âm thanh đình chỉ. Mười mấy bộ zombie thi thể đổ xuống tại đất. Abiter đã đem nhào tới zombie cho giết sạch không còn. Diệp Sát nói, tiếp tục, đêm này một tầng zombie đều cho giết sạch. Sau đó tại một tầng chờ lệnh, chờ đợi ta mệnh lệnh. Abiter nhận được mệnh lệnh, trực tiếp hướng về phía trước sải bước, đi giết sạch cái khác zombie rồi. Diệp Sát thì là hướng đi rồi thang máy. Thử nhấn rồi một chút, phát hiện còn có thể dùng, nhưng làm thang máy cửa mở ra trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác không đúng. Trải qua chiến đấu sau, Diệp Sát đối với nguy hiểm cảm giác cũng là càng ngày càng mẫn cảm, dần dần tạo thành rồi bản năng. Diệp Sát lập tức hướng về sau nhảy ra. Quả nhiên, tại thang máy cửa mở ra trong nháy mắt, 7-8 cỗ zombie từ trong thang máy bừng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết quang chợt hiện. Diệp Sát rút ra huyết long kiếm, hướng về phía trước quét qua, liền đem một bộ zombie đầu cắt rơi xuống. Sau đó nhấc chân đạp một cái, đá vào thi thể bộ ngực trên, đem thi thể đá bay ra ngoài, đập ngã rồi 2-3 cỗ zombie. Một bên lui lại, một bên rút ra súng lục 54, hơi liếc một cái chuẩn, sau đó bóp cò súng. Phanh, viên đạn từ họng súng bắn ra, lân cận đánh giết 2 cỗ cách mình gần nhất zombie. Huyết long kiếm liền thuận thế lạnh múa, Diệp Sát giết tiến bầy zombie bên trong. Mũi kiếm trái phải một điểm, liên tục đâm xuyên 2 cỗ zombie cái cổ. Lúc trước bị nện té ở đất zombie lung lay thân thể từ dưới đất bò dậy, lại căn bản không có làm được đến đứng dậy. Diệp Sát liền lại đạp một cước, đem những cái kia zombie lại lần nữa gạt ngã tại mặt đất. Sau đó giơ lên huyết long kiếm, dùng sức hướng xuống đâm tới. Nửa phút, Diệp Sát liền làm xong trong thang máy tuôn ra đến zombie. Bình thường zombie số lượng nếu như không thông đến một con số kinh khủng, bây giờ hoàn toàn chính xác đã không làm khó được Diệp Sát rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.